Đạo, chương 2016, tính toán di thần nguyên. Góc truyện audio.com. GT, La Vân Mộ Cung chiếm diện tích thật lớn, rất nhiều thấp bé, nguy nga cung điện mọc lên san sát như rừng, con đường bốn phương thông suốt, thân ở trong đó càng giống là một tòa thành trì. Tiêu Thần hành tẩu chư điện tầm đó, hai bên cửa điện tất cả đều đóng chặt, thỉnh thoảng có thể nghe được trong đó truyền đến xoẹt xoẹt, tốn hơi thừa lời âm thanh cùng thấp giọng gào thét. Nhưng hắn tuyển con đường là mộ cung thủ vệ chỗ trống chi địa. Chưa từng xúc động trước khi, chúng không sẽ chủ động công kích. Nhàn nhạt tiếng bước chân tại điện thề tầm đó tiếng vọng. Trên mặt hắn một mảnh bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần bước chân hơi đốn. Bỗng nhiên quay đầu xem hướng tiền phương. Trong mắt hàn mang lóe lên. Hắn chân bữa tiếp theo. Bên ngoài cơ thể linh quang chớp lên. Tốc độ lập tức tăng vọt gào thét về phía trước. Tại phía trước, hắn cảm ứng được một tia yếu ớt hắc ám khí tức chấn động. Di thần nguyên, đi về phía trước ở bên trong. Tiêu Thần đáy mắt hàn ý đằng đằng. Di thần nguyên theo sát lấy hắc dực hồng nhãn biên bước đi về phía trước. Nhưng hắn sắc mặt lại trở nên có chút khó coi. La Vân tựa hồ đã muốn với bản thân có khả năng bị truy tung. Hắn đi về phía trước phương hướng nhiều chỗ có cố ý lưu lại bẫy dập. Lúc trước hắn liền đã xâm nhập hai nơi. Trì hoãn không thiếu thời gian mới thoát thân. Lúc trước đi tầm đó càng nhiều vài phần cẩn thận. Để tránh gặp nạn, một tầng hắc sắc vầng sáng bao phủ toàn thân. Nhìn như bạc nhược yếu kém. Lại có được bất phàm lực lượng phòng ngự. Mặc dù đã bị ngoài ý muốn tập kích cũng có thể hơi chút ngăn cản không đến mức luống cuống tay chân. Trong lúc đó, hắn sắc mặt trầm xuống. Dưới chân bộ pháp mãnh liệt dừng lại. Phía trước trong đại điện đột nhiên truyền ra mấy đạo gào thét. Đóng chặt cửa điện bị oanh nhưng phá khai. Vài con cao lớn dữ tợn thân ảnh lập tức đập ra. Đây là một loại mặt xanh nanh vàng. Toàn thân bằng đá quỷ dị thủ vệ. Phòng ngự kinh người. Công kích bổ sung độc tố tổn thương. Ứng đối bắt đầu có chút khó giải quyết. Đúng là mộ cung thủ vệ thạch tượng quỷ. Di thần nguyên chưa từng tiếp tục đột tiến. Trước khi giao thủ kinh nghiệm nói cho hắn biết. Lựa chọn tốt nhất tự là tại không có bừng tỉnh thêm nữa. Thạch tượng quỷ trước đem chúng giết chết. Nếu không chỉ biết dẫn xuất phiền toái càng lớn hơn nữa. Hắn giương tay vung lên. Một vòng hắc sắc bỗng nhiên xuất hiện. Như huyền nguyệt lưỡi đao kích xạ mà ra. Cùng lúc đó, trên mặt đất mấy đoàn bóng đen nhúc nhích trông rất nhanh về phía trước. Giống, oanh, thạch tượng quỷ gào thét cùng thần thông bộc phát âm thanh lập tức vang lên. Tiếp tục hơn 10 tức thời gian mới tiêu tán. Trong điện lao ra vài con thạch tượng quỷ đã bị đều giết chết. Thân thể vỡ vụn rơi trên mặt đất, liền trực tiếp hóa thành từng khối thạch đầu, không có nửa điểm huyết dịch chảy ra. Di thần nguyên thu tay lại, cảm ứng đến hắc dực hồng nhãn biên bức phương vị, dưới chân khẽ nhúc nhích liền muốn đuổi kịp. Nhưng vào lúc này, thật lớn báo động không hề báo hiệu từ đáy lòng tuôn ra, lại để cho hắn lập tức mãnh liệt cứng đờ. Tiếp theo trong nháy mắt di thần nguyên liền kịp phản ứng. Hắn mãnh liệt gầm nhẹ. Bên ngoài cơ thể hắc sắc vầng sáng bỗng nhiên bộc phát. Hóa thành nhất đạo quầng sáng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Oanh! Lực lượng đáng sợ oanh kích lập tức tới. Hắc ám quầng sáng nổi lên một hồi chấn động. Di thần nguyên thân ảnh bị sinh sinh đánh lui tầm hơn 10 trượng. Dưới chân địa mặt như cầy lộ ra nhất đạo thật sâu khe rãnh. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu. Gắt gao nhìn về phía hơi nghiêng đại điện bóng mờ. Trong mắt lộ vẻ kinh sợ. Trong tiếng bước chân, Tiêu Thần cất bước mà ra. Hắn khuôn mặt lãnh liệt xem ra. Trong ánh mắt có không chút nào thêm che giấu sát ý Tiêu Thần. Gầm nhẹ ở bên trong. Di thần nguyên trong cơ thể khí tức điên cuồng bộc phát. Tiêu Thần nói, xem ra ta và ngươi quả nhiên hữu duyên. Đã gặp lại, bổn hoàng liền trước đem ngươi đánh giết. lại đi cướp đoạt chân linh chi lực. Di thần nguyên thần sắc dữ tợn, muốn giết bản đế, xem ngươi có hay không loại này tư cách, gầm nhẹ ở bên trong. Hắn dưới chân mãnh liệt đạp mạnh, từng vòng hắc ám lực lượng gợn sóng thoải mái trong về phía trước mang tất cả mà lên. Ven đường chỗ kinh, trải qua, đem mộ cung kiên cố mặt đất trực tiếp cắn nát. Tiêu thần hừ nhẹ một tiếng, đồng dạng tiến về phía trước một bước bước ra. Từ hắn nơi đặt chân lên, tịch cuốn tới hắc ám lực lượng trực tiếp từ đó tách ra. Từ hắn bên người mang tất cả mà qua. Cùng lúc đó, hắn không chút do dự đưa tay, hướng di thần nguyên một ngón tay điểm rơi. Phong, ngụy không cách nào vô thượng cảnh thần thông. Nói ra tức pháp, một chữ lối ra, hư không lập tức tuôn ra mênh mông cuồn cuộn lực lượng. Hóa thành vô hình phong trấn, đem không gian biến thành lao lung. Đối với di thần nguyên ra tay, tiêu thần không có chút gì do dự. Trong lúc xuất thủ trực tiếp bộc phát ra bản thân cường lực nhất lượng, cố gắng đưa hắn chém giết. Một ngón tay rơi, hắn cầm chặt bốn chỉ mãnh liệt mở ra. Về phía trước hư cầm hung hăng một chảo, rảo sát, phong trấn trong không gian. Rậm rạp chằng chịt vô số đạo sắc bén đến mức tận cùng khí tức bỗng nhiên bộc phát. Răng khắp nơi, hướng trung ương một điểm mãnh liệt co rút lại mà đi. Cỗ lực lượng này mạnh, đầy đủ giết chết nửa bước thực linh cảnh phía dưới bất luận cái gì tu sĩ. Mặc dù đạt tới nửa bước chân linh cũng khó trốn trọng thương kết cục. Di thần nguyên trong miệng mãnh liệt một tiếng thét lên. Trong cơ thể hắn hắc ám lực lượng lập tức bộc phát. Một tầng hắc sắc hỏa diễm tự trong cơ thể hắn phún dũng mà ra. Nương theo lấy cái này một quá trình, trong cơ thể hắn khí tức lập tức dùng một loại tốc độ kinh người điên cuồng tăng vọt. Khí thế cuồng bạo đến cực điểm, cho bản đế phá, gào thét ở bên trong. Hư không cường đại phong trấn chi lực bị cường hành nứt vỡ. Sắc bén rảo sát khí tức thật sâu chém vào trong hỏa diễm. Di thần nguyên mãnh liệt cắn đầu, lưỡi một cái, phun ra một ngụm hắc sắc máu huyết, rơi vào bên ngoài cơ thể trong hỏa diễm lập tức khiến cho hắc sắc liệt diễm đại thịnh. Đem cái này đáng sợ một kích sinh sinh chống đỡ đỡ được. Hắn mắt lộ ngập trời oán độc, ánh mắt gắt gao xem ra. Tiêu thần, muốn giết chết ta, ngươi cũng muốn trả giá trầm trọng một cái giá lớn. Đến lúc đó bản đế xem ngươi như thế nào cùng La Vân, Côn Ngô Tử hai người tranh đoạt chân linh chi lực. Tiêu thần cười lạnh, ngươi quả nhiên đã ẩn tàng thủ đoạn. Nhưng loại lực lượng này cũng không phải là chính ngươi sở hữu tất cả. Bổn hoàng rất muốn biết, ngươi tối đa có thể chi chống bao lâu. Bản đế xác thực không thể trèo chống quá lâu. Nhưng không tiếc dùng chết phản công, ngươi cũng mơ tưởng toàn thân trở ra. Ngươi nói không sai, nhưng muốn giết ngươi, chưa hẳn muốn bổn hoàng tự mình ra tay. Tiêu thần đột nhiên mở miệng, hắn dưới chân mãnh liệt đạp mạnh, cường hãn lực lượng trùng kích dùng thân thể của hắn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng điên cuồng khuếch tán. Trùng kích lấy mộ cung mảng lớn phạm vi, giống, giống. Từng tiếng nộ liên tiếp vang lên, cuồng bạo giết chóc khí tức hướng nơi này điên cuồng hội tụ. Nơi này trong phạm vi sở hữu tất cả mộ cung thủ vệ đã ở cái kia đạp rơi một bước trong bị toàn bộ tỉnh lại. Di thần nguyên trên mặt lập tức lộ ra kinh sợ chi ý, tiêu thần. Ngươi muốn cùng bản đế đồng quy vu tận. Sai, là ngươi chết, ta sống, tiêu thần thanh âm chưa dứt. Đột nhiên một quyền về phía trước oanh ra. Trong hư không lập tức tuôn ra một cỗ không cho chống lại lực lượng cường đại. Cũng không truy cầu tập trung một điểm tạo thành trình độ lớn nhất bên trên sát thương. Nhưng mãnh liệt trùng kích lại đem di thần nguyên sinh sinh đánh bay. Gào thét trong thân thể không bị khống chế hướng về sau rơi đi. Mà lúc này ba con vong linh kỵ sĩ đã gào thét công kích tới. Tại phía sau bọn họ, thì là số lượng càng nhiều nữa thạch tượng quỷ. Tiêu thần lạnh lùng nhìn thoáng qua lâm vào vây quanh di thần nguyên. Hắn thân ảnh không có bất kỳ dừng lại. Thân ảnh gào thét lao ra, linh quang bùng lên, trung tướng một mặt điện vách tường trực tiếp đụng nát, xâm nhập trong đó. Có chút đưa tay hư không tuôn ra lực lượng đem bảy chỉ. Cái, phục sinh thạch tượng quỷ trực tiếp giết chết. Chúng chết đi về sau. Trong đại điện đột nhiên xuất hiện một tòa lóe ra nhàn nhạt ô quang truyền tống pháp trận. Tiêu thần không chút do dự một bước bước vào trong đó. Thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cực lớn cung điện không gian bao la tựa như thần điện. 72 căn mấy trượng phẩm chất xám trắng cột đá phóng lên trời. Chèo chống lấy cao cao đỉnh điện. Tại đây 72 căn cột đá chính giữa có một tòa đài cao. Toàn thân khắc dấu lấy tinh xảo hoa văn. Liền như là một tòa tế đàn. Tại đây trên bệ đá, để đó một cái hắc sắc quan tài đá, cách trương.